Chương 441, Diệp Ngữ Hàn kích động. Diệp Ngữ Hàn nghe được Trần Mạch đột nhiên vấn đề, toàn thân theo bản năng run lên. Dưới khăn che mặt biểu lộ rất nhiều, có kích động, có chấn kinh, có khủng hoảng, có sợ hãi. Có lẽ chỉ có nàng biết tại sao mình lại trong nháy mắt này tuôn ra nhiều như vậy tâm tình. Nhưng là Diệp Ngữ Hàn khôi phục cũng rất nhanh. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, nàng theo bản năng muốn uống một ngụm trà, nhưng lại không có trà, bất quá cái này cũng cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà nàng vì cái gì không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài đâu, bởi vì nàng lo lắng, vạn nhất cái này Trần Mạch hỏi chuyện này cũng không phải là chuyện tốt, làm sao bây giờ, bởi vì nhà nàng bên trong người là bị không biết người giết đi, nguyên nhân nàng cũng không biết, những năm này nàng thậm chí vẫn cảm thấy, những người kia còn đang tìm các nàng, nàng cũng so sánh may mắn đi. Thế nhưng là nàng xưa nay không dám đem chuyện nào nói ra, cũng không dám công nhiên đi thăm dò chuyện kia, chỉ có thể chính mình lặng lẽ đi thăm dò, nàng có lẽ không quan hệ, nhưng là nàng lo lắng, vạn nhất muội muội của mình cùng đệ đệ bởi vì chính mình công nhiên tra chuyện này mà bị nguy hiểm làm sao bây giờ. Cái này Trần Mạch, nàng cảm thấy là người tốt, có thể là đối với chuyện này mà nói, nàng không thể tin được ngoại trừ đều khác biệt mấy vị bên ngoài bất cứ người nào, mà địch nhân của nàng không biết là người nào. Diệp Ngữ Hàn cái tên này khẳng định đối với thù người mà nói không xa lạ gì, vạn nhất, Trần Mạch là cửu nhân người đâu, nàng đang lo lắng cái này. Ngươi là tỷ tỷ của nàng ai, Trần Mạch hỏi. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy Trần Mạch, không nói gì. Ngươi là ai, một lát sau nàng hỏi. Ách, Trần Mạch sửng sốt một chút, thế nào như vậy, cảnh giác đâu, nghĩ hắn cũng minh bạch, cảnh giác là cần phải. Ngươi một mực nói ngươi có phải hay không là được rồi, à đúng, còn có cái đệ đệ gọi Diệp Vũ. Diệp Ngữ Hàn thân thể mềm mại lần nữa run lên. Ngươi đến cùng muốn nói gì, ngươi gặp qua các nàng thấy được nàng như thế, Trần Mạch cũng trên cơ bản xác định. Xem ra ngươi đúng là tỷ tỷ của các nàng. Trần Mạch nói ra, Diệp Ngữ Hàn cái tên này cựu nhân sắc thực có thể biết, nhưng là nàng chưa bao giờ bên ngoài lộ ra hình dáng, cho nên Pha Y Trang gật đầu, nàng là muốn có do dự. Sau cùng nghĩ, nàng vẫn gật đầu. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Trần Mạch. Ngươi gặp qua các nàng, Trần Mạch gật gật đầu. Ừm, gặp qua à, các nàng cũng đang tìm ngươi. Rời đi thời điểm các nàng còn xin nhờ để cho ta giúp đỡ tìm một chút ngươi đây. Diệp Ngữ Hàn lộ ra vẻ mặt kích động, theo bản năng song tay nắm lấy Trần Mạch tay, bất quá là tay phải. Nàng, các nàng ở đâu nói cho ta biết, cầu ngươi nói cho ta biết. A, một bên khác, Tiêu Như Hàm vừa tốt ngáp đẩy cửa ra đi tới, sau đó nàng nhất thời thì thanh tỉnh. Ui ui ui, Tiểu Ngữ Hàn ngươi thế nào như thế chủ động a, các ngươi hai cái gì thời điểm làm đến cùng một chỗ đi. Diệp Ngữ Hàn sau đó nhìn một chút, tranh thủ thời gian buông lỏng ra Trần Mạch. Không có ý tứ. Tiêu Như Hàm giống như đoán được bọn họ đang nói chuyện gì, sau đó nói, được rồi, ta đi rửa mặt, các ngươi tiếp tục, coi ta không thấy được. Sau đó Diệp Ngữ Hàn đôi mắt đẹp khẩn cầu rô nở dê như nhìn lấy Trần Mạch. Bất quá, cái này trong mắt còn có cảnh giác. Tuy nhiên cảm thấy Trần Mạch tin được, thế nhưng là nếu như hắn là lừa nàng đến một nơi nào đó đâu, sau đó nàng trúng chiêu đâu, cho nên cái này cảnh giác vẫn là muốn có, mà lại. Biết Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ cái tên này đối với thù người mà nói không khó, lại không nhất định cần muốn gặp được mới có thể nói với nàng lời nói này, như chỉ là vì đơn thuần đem nàng lừa gạt đến nơi nào đó ra tay đâu. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy vừa mới chính mình biểu hiện quá kích động, đã bại lộ cái gì. Trần Mạch đương nhiên cũng nhìn ra trong mắt nàng cảnh giác, sau đó lấy ra khối kia thiên ngọc. Nhìn đến khối này thiên ngọc, Diệp Ngữ Hàn đã minh xác biết, Trần Mạch nhất định là gặp qua các nàng. Đây là Thanh Thanh cho ta. Nàng nói nếu như ta tìm được tỷ tỷ của nàng, dùng ngọc bội kia liền có thể xác định đến cùng phải hay không. Nàng nói đêm hôm đó, các ngươi đi rời ra, chỉ là một người cầm lấy dạng này một khối ngọc, có lẽ chưa đến bao nhiêu năm sau các ngươi đều đã lớn rồi, cũng thay đổi bộ dáng, đều nhận không ra đối phương, nhưng là chỉ cần ngọc bội kia liền có thể xác định thân phận. Diệp Ngữ Hàn hai tay hơi hơi có chút run rẩy, đôi mắt đẹp của nàng hơi hơi lóe ra nước mắt. Sau đó nàng chậm rãi từ bên hông lấy ra một khối rất tinh xảo ngọc bội. Nhìn đến ngọc bội kia, Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Thiên ngọc, địa ngọc nếu là sáp nhập, uy lực tăng lên 100 tỷ lần mà cái này địa ngọc, ngay tại trước mặt. Tí tách Diệp Ngữ Hàn nước mắt nhịn không được trượt xuống. Qua thật lâu, nàng xoa xoa nước mắt. Xin lỗi, thất thố. Nàng cái này tâm cảnh cũng là so sánh trầm ổn. Không sao. Cái kia ngươi biết các nàng ở nơi nào sao, ngươi có thể mang ta đi tìm các nàng sao, Trần Mạch nói ra, các nàng trước đó tại biên cảnh Lâm Phong Thành. Bất quá mấy ngày trước đây ta vừa mới đem các nàng tiếp trở về, nhận được Phong Thần Tông, hiện tại các nàng tỷ đệ ngay tại Phong Thần Tông, còn không biết ngươi đây, ta cũng chỉ là đem ngươi tìm đến trước xác định một chút ngươi là có hay không là tỷ tỷ của các nàng, nếu không sớm nói cho các nàng biết, vạn nhất không phải, vậy các nàng cái kia. thương tâm thất vọng. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi gật gật đầu, nỗ lực khắc chế kích động của mình cùng kinh hỉ. Vốn cho rằng tìm nàng đến vì một ít gì trên việc tu luyện sự tình, lại không nghĩ rằng là kinh hỉ. Có 10 năm ra mặt ta biết các nàng còn sống, mà lại hiện tại đã liền tại phụ cận, thật là những năm này nàng cảm thấy mình nghe được vui vẻ nhất một việc, so với nàng trở thành Nguyệt Thần đệ tử còn vui vẻ hơn vô số lần. Đây chính là nàng những năm này khúc mắc ga mà lại, Trần Mạch nói, các nàng tại Phong Thần Tông, mà Phong Thần Tông là hắn kiến tạo tông môn, chuyện này nàng vẫn là tin tưởng, nếu là ở còn lại vô cùng vắng vẻ địa phương, có lẽ còn muốn cảnh giác một chút, mà đó là Phong Thần Tông, chuyện này nhất định là thật. Ta hiện tại có thế đi sao? Diệp Ngữ Hàn kích động có chút không biết phải làm gì cho đúng. Đương nhiên, hiện tại đi đi. Cảm ơn. Diệp Ngữ Hàn đứng lên đối với Trần Mạch thiếu một thân. Hoàng Hoàng, đi. Trần Mạch đối bên cạnh Hoàng Hoàng vây vây tay. Tới rồi tới rồi. Sau đó ba người bọn họ rời đi Vị Ương Cung. Tiêu Như Hàm nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn khẽ cười cười. Nha đầu này cùng người nhà gặp nhau, cái này khúc mắc cũng nên mở ra đi, tuy nhiên còn có một lòng kết. Nhưng so với người nhà bình an gặp nhau, cần phải lộ ra không có trọng yếu như vậy đi. Trần Mạch công tử, muội muội ta cùng đệ đệ các nàng những năm này qua được có khỏe không? Diệp Ngữ Hàn một đường lên thay đổi thái độ bình thường, một mực tại hỏi Trần Mạch các loại quan tại vấn đề của các nàng, chủ yếu là xác thực rất kích động, cũng rất cảm tạ Trần Mạch, đồng thời trong lòng ấy nấy, cũng rất muốn biết một ít gì. Qua tất nhiên chính xác không tốt, chỉ bất quá Trần Mạch nói ra, theo ta được biết qua được thật không tệ, mà lại tiểu vũ còn có một vị cường giả làm sư phụ. Cần phải rất tốt. Cảm ơn ngươi. Diệp Ngữ Hàn cũng không biết cùng Trần Mạch nói bao nhiêu câu cảm ơn.